Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, duy trì hình tượng. Diệp Trần ở bên cạnh nhìn Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất tới giữa trao đổi. Một hồi không chỗ nào thích ứng, bởi vì các nàng đàm luận những thứ này. Diệp Trần cái gì vậy, không nói ra lời. Được rồi, người chớ nói. Lâm Nguyệt Giao cũng biết Diệp Trần ở bên cạnh nghe rất lúng túng. Khoát khoát tay, nói, Thất Thất, ngươi không phải nói một chút chưa phải đi sao? Ngươi dự định mấy giờ đi? Ta đưa ngươi đi sân bay đi. Đi gì đi à? Ta ngày hôm nay ở chỗ này ở. Không đi vội vã. Ai ngờ, Tô Thất Thất bỗng nhiên nói. Ngồi xuống ở trên ghế salon liền trực tiếp không đứng lên. Gì? Không đi. Lâm Nguyệt Giao một hồi sững sờ. Nàng trước rõ ràng nghe Tô Thất Thất nói mình liền buổi trưa ở bên này ngây ngô một tí. Sau đó ngồi máy bay đi. Ai biết, cái này thì không đi. Tại sao à? Người trước không phải nói công tác rất bận rộn không? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Mình cái này bạn gái thân. Rốt cuộc đang chơi cái gì à? Đột nhiên không muốn đi công tác. Ở chỗ này bồi bồi ngươi không tốt sao? Chúng ta đều có nhiều năm như vậy không gặp mặt. Thật vất vả thấy mặt một lần. Ngươi còn như thế đuổi ta đi. Làm sao? Ngươi không thích ta ở lại chỗ này à? Tô Thất Thất bất mãn hết sức hỏi. Không, không có. Ta, chính là ta. Sợ trễ nãi ngươi công tác à? Lâm Nguyệt Giao lật phẫn nộ. Nàng nhưng mà rất rõ ràng. Con bé này nhất định là có mục đích gì. Nếu không, nàng một cái như vậy quý trọng thời gian người. Làm sao có thể sẽ ở bên đây trễ nãi công tác? Sẽ không, ta liền muốn phụng bồi ngươi. Tô Thất Thất khoát khoát tay, thuận miệng nói. Hơn nữa, ta và ngươi cái này người chồng còn không có tốt biết rõ đâu. Nghe nói hắn hiểu đồ rất nhiều à? Vậy du học ở nước ngoài qua. Ngạch, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao một hồi lúng túng. Nàng lúc trước vì bỏ đi Tô Thất Thất tò mò, cũng nói không thiếu Diệp Trần lời khen. Thuận tiện còn vì hắn giả tạo một cái du học thân phận. Cứ như vậy, liền cùng Lâm Nguyệt Giao mình thân phận tướng xứng đôi. Nguyên vốn cho là nàng sau khi nghe xong liền đi. Ai biết, bây giờ lại không đi. Còn ngay Diệp Trần mặt hỏi, cái này cũng tên gì chuyện à? Lần này muốn xuyên băng liền à? Dẫu sao, Diệp Trần chỉ là nàng phụ thân từ bên ngoài nhặt về người. Đối với nước ngoài sự việc khẳng định không biết. Cái này nói một chút, thì phải lộ tẩy. Đến lúc đó, còn không biết Tô Thất Thất nghĩ như thế nào chứ? Đúng vậy. Ta du học qua. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ, cũng biết vợ mình lại bắt đầu gạt người. Bất quá vì không để cho mình lão bà mất mặt, hắn cũng chỉ có thể dựa theo cái âm mưu này tiến hành tiếp. Tới thật, Tô Thất Thất vẫn luôn đang hoài nghi Lâm Nguyệt Giao mới vừa rồi là không phải cố ý bện lời nói dối. Khi nhìn đến Diệp Trần sau đó, nàng liền càng thêm kiên định cái ý nghĩ này. Trước mắt người đàn ông này trên mình, có thể không có nửa điểm giống như là du học ở nước ngoài qua dấu vết. Rất lớn trong trình độ, là Lâm Nguyệt Giao đang gạt mình. Có thể mình cái này người bạn gái, tại sao phải cầm chồng mình thân phận để gạt mình đâu? Vậy ngươi nói một chút, ngươi ở nơi nào du học à? Theo chúng ta tùy tiện trò chuyện một chút thôi. Tô Thất Thất tiếp tục hỏi. Nàng ngày hôm nay chỉ muốn đâm phá mình bạn gái thân lời nói dối. Cũng muốn làm rõ ràng Diệp Trần thân phận chân thật. Nàng cũng không muốn mình bạn gái thân bị người lừa. Nàng liền xem qua không ít tin tức. Nói một ít nam, dám lớn bản lãnh không có. Nhưng sẽ làm giả, cho mình làm một bộ giả thân phận. Nói dối mình là du học trở về hải quy. Như vậy có thể lừa gạt đến không ít người có tiền. Là có thể ăn bám. Nàng cũng không muốn mình bạn gái thân cũng là loại chuyện này. Nơi nào du học? Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Một bộ hỏi thăm ý. Bởi vì hắn không biết Lâm Nguyệt Giao ở Tô Thất Thất trước mặt nói du học quốc gia là nơi nào. Hắn tổng không thể nói cả nà. Đây nếu là nói sai rồi, bước đầu tiên há chẳng phải là đã sai lầm rồi. Hắn là ở Pháp du học. Năm nay mới trở về. Lâm Nguyệt Giao cũng nhìn thấy Diệp Trần hỏi ánh mắt, liền chủ động nói một câu. Nếu đã bắt đầu nói láo, vậy cũng chỉ có thể đem lời nói dối này tiếp tục rắc đi. Cũng không thể nửa đường hủy bỏ. Pháp, đối với quốc gia này, Diệp Trần ngược lại liền hiểu rõ qua một chút. Ở hắn 300 năm tuổi thọ bên trong, tự nhiên cũng đi qua không ít địa phương. Cái này Pháp ngược lại là một cái trong đó. Diệp Trần đã từng du lịch các nước, ở Pháp vậy dừng lại qua thời gian rất dài. Những rượu kia trang lão bản, còn thịnh tình khoản đãi qua một trận, vậy coi là có chút nghiên cứu. Thật à, ở Pháp sao? Nơi đó ta luôn muốn đi chơi tới. Đáng tiếc một mực không cơ hội. Tô Thất Thất một bộ 10 phần thương tiếc dáng vẻ. Nói, vậy ngươi ở đó bên khẳng định lâu quá thời gian rất dài chứ? Có cái gì tốt chơi phải không? Thật ra thì cũng không có chuyện gì chơi. Ta ở bên kia lưu lúc đi học, cũng chính là bái phỏng qua mấy cái tửu trang. Ở bên kia uống không ít rượu chát. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, rượu chát ta cũng rất thích uống. Pháp bên kia rượu chát vậy rất nổi danh. Người đều biết những tửu trang à? Tô Thất Thất không có dừng lại, tiếp tục hỏi, nàng chính là muốn phơi bày trước mắt cái này gạt người lời nói dối. Nàng phải hiểu rõ Diệp Trần thân phận. Thất Thất, được rồi à, không nên hỏi, ngươi làm sao làm được theo là ở thẩm vấn phạm nhân như nhau à? Lâm Nguyệt Giao bất mãn hết sức nói, con bé này, vẫn chưa có xong, Diệp Trần vừa không có thật ở bên kia du học qua. Nếu là biết, đó mới có quỷ, dĩ nhiên biết một chút, ta biết Pháp có 8 đại tên trang, theo thứ tự là Rafi trang, Lợt Chùa trang, Obiang Trang, Mã Cao Trang, Mao Tần Trang, Bạch Mã Trang, Áo Tùng Trang, Bách Đồ Tư Trang. Những thứ này đều là Pháp nổi danh nhất rượu chát tửu trang. Diệp Trần khẽ mỉm cười, giọng 10 phần lưu loát nói. Cái này cũng được. Tô Thất Thất hiển nhiên thật bất ngờ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể 10 phần lưu loát đem cái này 8 đại tửu trang tên chữ tất cả đều nói. Hết. Dẫu sao, những rượu này trang tên chữ cũng không phải tốt như vậy nhớ. Có thể một hơi nói ra tới, đã rất khó. Cái này Áo Tùng tửu trang rượu chát ta trước thật giống như còn uống qua. Đáng tiếc mùi vị cũng mau quên mất. Người biết hắn mùi vị sao? Tô Thất Thất lại hỏi nói. Cái này rượu chát nàng là uống qua điểm. Nói là quên mất, thật ra thì cũng là cố ý tới khảo nghiệm Diệp Trần. Nếu là Diệp Trần nói can, nàng cũng biết, loại rượu này trang rượu chát ta cũng uống qua. Ở thập niên 90 thời điểm, Áo Tùng tửu trang chủ nhân đổi một cái. Đối với tửu trang tiến hành cải cách, đối với rượu chát chất lượng yêu cầu đặc biệt cao. Cái này rượu chát đặc điểm chính là chịu đựng dấu. Muốn trần thả thời gian rất dài mới có thể uống. Mùi rượu rất đục dày, mang cà phê và thùng gỗ mùi thơm. Lớn vô cùng khí, người bình thường có thể không uống được. Ta lúc ấy cũng là dính cùng nhà trọ bạn học Quang, mới có may mắn uống một ít. Hơn nữa, ta đi theo bạn học ta phía sau, vẫn cùng Áo Tùng tửu trang lão bản gặp mặt qua. Ông chủ kia rất thú vị. Chúng ta vậy trò chuyện một ít, coi là bằng hữu. Diệp Trần thẳng thắn nói, lời nói bên trong tự tin, phảng phất là thật đích thân trải qua như nhau. Rất là vững chắc bình tĩnh. Cái này, Lâm Nguyệt Giao ở bên cạnh cũng xem ngu. Nàng liền một mực ngồi ở Diệp Trần bên cạnh, nhìn hắn nói chuyện, giữa hai lông mày tự tin, là thật để cho Lâm Nguyệt Giao có chút nán lại. Mình đã từng trầm mặc ít nói trượng phu, khi nào chả đi qua Pháp nước sao? Còn uống qua Áo Tùng tửu trang rượu chát. Đây thật là một lấy làm kỳ văn. Tô Thất Thất cũng không khỏi không nói. Trước mắt người đàn ông này, diễn rất giống, nàng cơ hồ đều phải tin tưởng hết thảy các thứ này là sự thật. Nhưng nàng từ Lâm Nguyệt Giao trong mắt có thể thấy, hết thảy các thứ này, khẳng định còn có vấn đề, nhất định là có chuyện gì gạt nàng. Trong này, có bí mật, nhưng cụ thể là cái gì, nàng không biết. Cái này gọi là Diệp Trần người, không đơn giản. Ta đi vào phòng rửa tay. Tô Thất Thất bị Diệp Trần một màn kia tự tin cho hoàn toàn đánh bại. Nàng cần bình tĩnh một tí, tìm một chút biện pháp đi đối phó trước mắt người đàn ông này. chỉ có thể mượn cớ đi phòng rửa tay, muốn xông lên một cái nước lạnh. Dưới sự kích thích mình, ngươi là làm sao biết? Lâm Nguyệt Giao thừa dịp Tô Thất Thất đi phòng rửa tay, vội vàng kéo một cái Diệp Trần cánh tay, tò mò hỏi, ngày hôm nay nhàm chán ở quán cà phê nhìn một bài giới thiệu pháp rượu chat tạp chí. Ta mới vừa đẹp mắt một ít. Diệp Trần lại gần, thấp giọng nói một câu. Cái này cũng được. Lâm Nguyệt Giao vậy không nghĩ tới. Sự việc lại có thể sẽ như vậy đúng dịp. Còn có thể để cho Diệp Trần thấy tạp chí. Còn vừa vặn dùng tới. Cái này hoặc giả thật sự là ông trời cũng đang giúp bận bịu chứ. Vậy chúng ta tiếp theo muốn đưa cái này cảnh diễn diễn tốt lắm. Không thể mặc giúp, biết không? Lâm Nguyệt Giao dặn dò một câu. Nói, không thành vấn đề, ta phối hợp. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng, hắn không biết Lâm Nguyệt Giao tại sao phải làm như vậy. Nhưng nếu là vợ mình phải làm, vậy thì nghe nàng, hai ngươi trò chuyện gì vậy? Tô Thất Thất từ phòng rửa tay đi ra. Thấy Lâm Nguyệt Giao hai vợ chồng góp chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Liền một hồi cảnh giác. Trực tiếp hỏi nói. Không có chuyện gì. Chúng ta đang thương lượng buổi tối ăn cái gì đâu. Lâm Nguyệt Giao vội vàng rời đi đề tài. Nhắc đến ăn. Diệp tiên sinh nếu là từ Pháp trở về nước. Vậy đối với Pháp thức ăn ngon khẳng định cũng có biết. Tô Thất Thất lập tức cười một tiếng. Hỏi. Nàng lại nghĩ tới một cái tới khảo nghiệm Diệp Trần phương pháp. Nếu ở Pháp dừng lại, vậy đối với Pháp bàn ăn lễ nghi tổng là biết chứ. Cứ như vậy, liền có thể biết Diệp Trần thật giả. Gay gâu, Lâm Nguyệt Giao một hồi lo lắng. Mới vừa rồi những cái kia rượu chát kiến thức, Diệp Trần có thể ở trên mạng tìm thấy được. Như vậy chút uống văn hóa ăn uống cùng với bàn ăn lễ nghi thì không phải là lục soát một chút là được. Vậy cần thời gian học tập à? Làm sao đây? Lâm Nguyệt Giao cũng thiếu chút nữa bị tức chết. Nàng nói gì không tốt. Hết lần này tới lần khác nói liền ăn cái gì? Đây không phải là ở cầm Diệp Trần đẩy vào trong hố lửa sao? Đó là tự nhiên. Pháp bữa tiệc lớn vẫn là có chút ý tứ. Ngươi muốn ăn sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ làm? Tô Thất Thất hỏi ngược lại nói. Làm cũng được đi, tương đối phiền toái, cần chuyên nghiệp nguyên liệu nấu ăn và công cụ, sẽ phí lực, ta biết Thiên Hải có một cái chánh tông pháp hiệu ăn. Ngươi nếu là muốn ăn, chúng ta có thể đi bên kia. Diệp Trần thuận miệng nói, được à, ta không thành vấn đề, liền đi nơi đó ăn. Tô Thất Thất một tiếng đáp ứng xuống, dù sao nàng chủ yếu là xem Diệp Trần sẽ không biết sử dụng dao nĩa. Cùng với đối với pháp bàn ăn văn hóa biết nhiều ít. Ở nơi nào ăn, ngược lại là có thể không đáng kể. Thất Thất, không cần đi, chúng ta vẫn là ở nhà ăn đi. Diệp Trần tay nghề rất tốt. Hắn làm chúng ta bản xứ rau ăn ngon lắm. Ta bảo đảm ngươi ăn một lần, còn muốn ăn lần thứ hai. Lâm Nguyệt Giao vội vàng chen vào một câu miệng. Nói, chạy xa như vậy, nhiều phiền toái à? Ta không chê phiền toái. Đi bên ngoài ăn tốt vô cùng. Ở nhà còn phải làm. Phiền toái hơn. Ngươi sẽ không liền cái này cơm đều không mời ta đi. Ngươi nếu là không muốn tiêu tiền. Số tiền này ta ra. Tô Thất Thất bất mãn nói. Được. Ở nơi này là chuyện tiền à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Đi đi. Tô cô nương khó khăn được tới một lần. Không ăn điểm tốt. Như vậy sao được? Diệp Trần an ủi một tí Lâm Nguyệt Giao. Lặn ý chính là, người này không đi ăn bữa cơm này, chắc là sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, không bằng thành toàn nàng. Vậy cũng tốt, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể đáp ứng. Con bé này, nàng là hoàn toàn bế tắc. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Tô Thất Thất xem nhìn thời gian, cũng đã gần 4 giờ. Ở trên đường vậy cần thời gian, chạy tới vừa vạn. Dĩ nhiên, nàng mục đích chủ yếu. Là muốn sớm một chút phơi bày Diệp Trần bộ mặt thật. Lâm Nguyệt Giao dùng mọi cách không tình nguyện cầm lên túi sách. Mang theo đồ, mấy người cùng đi ra ngoài. Ngược lại thì Diệp Trần, nhất là thủ đãng, chờ lát ngươi ở xe ngồi phía sau. Thật tốt xem lục soát một chút trên net kiến thức. Học tập một chút, Lâm Nguyệt Giao nghĩ tới điều gì? Đem Diệp Trần kéo đến phía sau. Nhắc nhở một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metriyencsu.com/chuyen-do-noi-ti-si-guc-noi-pi-s-am-noi-y-noi-ti-san-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.